Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải nói rồi nha. Nàng bị nụ hôn của hắn chọc cho thở hồng hộc, toàn thân nóng lên. Nàng yêu kiều rên lên một tiếng, rốt cuộc không chịu nổi hắn đùa giỡn. Vươn đôi tay dùng sức ôm cổ hắn, dùng sức đưa hắn áp hướng tới chính mình, làm cho bọn họ hôn môi càng sâu hơn. Hắn khàn khàn cười ra tiếng, đột nhiên đem nàng chặn ngang hông ôm lấy rồi hướng về phòng của bọn họ. Nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, rồi sau đó nghiêng người đặt ở trên người nàng, bắt đầu liếm tiếp, hôn. Cặp môi mơn trớn ngọt ngào của nàng, rồi một đường hơi hiếm, hôn xuống người của nàng, xuống chiếc cổ rồi sướng dương quay xanh, xuống một chút nữa tới trước bầu ngực rất tròn của nàng, sớm đã mập đi quần áo che lấp. Nàng phát ra âm thanh yêu kiều khát khao, đưa tay lập tức cởi y phục trên người của hắn, đưa tay xuống lưng quần hắn, khẽ vuốt ve vật cứng rắn, làm cho hắn cũng không ngăn được, ở trong sâu yết hầu phát ra một chuỗi khàn khàn cười nhẹ. Hắn đem quần áo còn lại trên người nàng cởi sạch, mà nàng tự hồ đã ở quần của hắn không ngớt chiến đấu hăng hái, đưa tay ra trợ giúp nàng một tay, lập tức cởi sạch quần áo trên người, rồi sau đó lần thứ hai trở lại trên người nàng, ở giữa chỗ ấm áp giữa hai chân nàng. Hằng theo bản năng nâng hai chân lên hoàn trụ ở thắt lưng hắn. Hắn cười khàn khàn nhẹ, thích thú sự nhiệt tình của nàng. Ông xã à? Thấy hắn vẫn bất động, nàng rốt cuộc kiềm chế không được sự hư không trong cơ thể, thở hổn hển bất lực kêu ra tiếng. Hắn mỉm cười cúi đầu dán vào cổ nàng, trong lấy mắt liền tiến vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng vui sướng khó kìm lòng nổi hô hấp thành tiếng. Bọn họ nhiệt tình hoan ái thẳng đến khi hai người không còn một chút khí lực mới thôi, mới ôm đối phương chìm vào giấc ngủ thỏa mãn. Đêm đã về khuya, không cần phải quấy rầy vợ chồng người ta nha. Sáng sớm ngủ thẳng tự nhiên tỉnh lại, ăn xong bữa sáng, Trương Tuấn Kiệt lập tức đưa bà xã đến khoa phụ sản đăng ký. Bác sĩ chính miệng chứng minh Xuân Nhi đã mang thai, cũng nói cho bọn họ biết ngày tính, đứa nhỏ của bọn họ đã được 5 tuần. Bởi vì là lần đầu tiên mang thai, bác sĩ đặc biệt dặn dò bọn họ cần phải chú ý một số chuyện, chính là phải nghỉ ngơi nhiều, chọn quần áo mặc đồ rộng thùng thình, động tác phải thả chậm, không thể thức đêm làm việc quá độ, muốn ăn cái gì cũng phải chú ý một chút. Quan trọng nhất là ông xã phải săn sóc chia sẻ việc nhà với bà xã. Trương Tuấn Kiệt không chỉ có tận tâm chăm chú lắng nghe lời bác sĩ nói, còn hỏi bác sĩ rất nhiều vấn đề, làm cho bác sĩ vừa nói vừa giải thích, một bên lại nhịn không được mà khẽ mặt mỉm cười, nhìn nàng trong quá trình chẩn đoán. Ít nhất nói nàng vượt qua 5 lần, ông xã thực là yêu cô nha. Hại nàng thật là hạnh phúc, lại cảm thấy được xấu hổ, hé ra khuôn mặt đỏ thiêu cháy, quả thực chính là kỳ tích. Rời khỏi bệnh viện, ông xã đại nhân lập tức đem những lời bác sĩ nói, mang nàng đi mua một đống đồ rộng thùng thình, quần áo cho phụ nữ có thai, làm cho nàng lần đầu tiên thấy tận mắt kẻ có tiền rốt cuộc là xài tiền như thế nào. Nhìn giá, cùng lúc trả tiền quyết không nương tay, tuyệt đối không hề để tâm. Chính là biết, lại có lợi ích gì? Bởi vì hôm nay nếu như nàng là một người tới mua, có đánh chết nàng, nàng không hạ thủ được đi mua quần áo cho phụ nữ có thai nha. Một bộ quần áo phụ nữ có thai 7-8 ngàn nguyên có thể so sánh với tiền thưởng của nàng rồi, mà chính boss đại nhân mắt lại không chấp mua liền 6 bộ cho nàng, hại nàng thiếu chút nữa là muốn té xỉu trong tiệm của người ta. Em mệt mỏi quá ác rồi. Hoàn hảo sau nàng lại phát hiện ra những lời này tốt lắm để dùng, vừa mở miệng khiến cho ông xã vội vàng tính tiền mang nàng về nhà để mà nghỉ ngơi, lúc mua thức ăn dinh dưỡng mà bồi bổ. Em mệt mỏi quá rồi. Ngay cả đứa nhỏ là nam hay nữ còn không biết, bây giờ anh lại còn cuồng mua đồ dùng trẻ con nữa. Em thật sự là rất mệt mỏi nha. Cơm chiều còn muốn mang này ra ngoài để dùng cơm. Em mệt mỏi lắm. Tóm lại, chỉ cần dùng một câu em mệt mỏi quá, em không thoải mái linh tinh, nhất định có thể làm cho ông xã đánh mất dự định ban đầu của hắn, mà ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng. Bất quá mấy việc này cũng sẽ có ngoại lệ, giống như hiện tại mỗi ngày đi ra ngoài, hắn đều về sớm, khiến cho nàng thực là bất đắc dĩ. Nàng cũng đã nói với hắn 100 lần rằng nàng không có việc gì cả. Một người ở nhà tuyệt đối sẽ không nơi nơi chạy loạn, nhất định sẽ làm cho chính mình nghỉ ngơi nhiều. Có thể là ngồi tuyệt cũng không đứng, có thể nằm tuyệt thì sẽ không ngồi. Kết quả, hắn vẫn là không yên lòng. Mỗi ngày đều ở nhà đợi nàng, dùng cơm trưa xong rồi mới đi làm. Chạng vạng trứng 6 giờ nhất định sẽ về nhà. Mà kệ là ăn ở ngoài, hoặc là hắn tự mình xuống bếp nấu cho nàng ăn, thì hắn tuyệt đối sẽ không để quá thời gian bữa tối của nàng. Nói cách khác, lúc trước, Nàng có một ngày 8-9 giờ để viết viết. Kết quả hiện tại chỉ còn lại 5 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net